Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, lòng nhiệt tình. Lý Văn Triển lòng nhiệt tình, uống rượu càng thêm lòng nhiệt tình, mang theo Văn Xính đi đại lễ đường. Văn Xính gầy gò nhược yếu, có tâm phản kháng, làm sao hoàn toàn không phải đối thủ. Bị bắt gà con giống như nắm đi, vừa đi, còn vừa dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía nhìn náo nhiệt đường xương. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, nhanh hạn chế vị này bắt đầu chơi rượu điên tráng hán. Đường xương nghĩ thầm, ta cũng không muốn chọc tráng hán, đặc biệt là say rượu tráng hán, đặc biệt là cùng hắn có quan hệ say rượu tráng hán. Hắn có thể tóm ngươi, cũng có thể nắm bắt ta. Làm trợ thủ của ngươi thật là nguy hiểm, làm hắn đồng lõa mới an toàn. Nghĩ tới đây, đường xương đối Văn Xính cầu viện làm như không thấy. Lớn tiếng hét lên, bắt được Văn Xính, bắt được Văn Xính, đừng làm cho hắn trượt. A Triển A, chờ chút là đem Văn Xính trực tiếp nắm bắt lên đài đây. Vẫn là chờ dạ hội kết thúc, người đem cô nương ước đi ra, chúng ta đến vây xem. Văn Xính nghe vậy, đều muốn khóc, nắm bắt lên đài đi biểu lộ, ngẫm lại liền khủng bố. Đối với hắn loại này thẹn thùng luống cuống tính tình, không thể nghi ngờ so với giết hắn còn khó chịu hơn. Lý Văn Triển không nghĩ tới hòa hòa khí khí đường xương như thế hung ác trực tiếp. Trước mặt mọi người, để người ta nắm bắt lên đài đi biểu lộ. Đây là giúp người ta vẫn là hại người ta. Văn Xính ôn nhu lên tiếng xin xỏ cho. A Triển, đừng như vậy, mau thả ta, biểu lộ chính ta đi. Không nhọc các ngươi rồi. Nam sinh này, lúc nào đều ôn ôn nhu nhu. Đường xương nói rằng, A Triển A, lỗ tai đừng mềm, lúc mấu chốt đừng buông tay. Nắm bắt chặt, hai ta đem Văn Xính giải đến hiện trường đi. Coi chừng hắn, Văn Xính ôn nhu nói với đường xương. Đường xương, người thật là ác độc nha. Đường xương hiểu rõ Văn Xính loại tính cách này. Nhiệt huyết cũng là một trận, lại như đái đái. Đáy xa liền một chốc cái kia sự tình, rất nhanh sẽ yên, sở dĩ nhất định phải đem hắn giá đáo trên đống lửa đốt. Ba người đi tới đại lễ đường, tràn đầy đều là người, phần lớn là tân sinh, nhưng cũng không có thiếu như đói như khát, không biết xấu hổ học sinh cũ. Nơi này chuyên chỉ nam sinh, quay một vòng, Văn Xính thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chỗ ngồi trống. Chúng ta trở về đi thôi. Tới cửa một cước, làm sao có thể bởi vì không ăn cơm liền không ra chân đây. Lý Văn Triển nói rằng, đi theo ta. Đại hán này đem bó sát người tê sớt vẩy lên, lộ ra dài ra một khóm lông đen rốn, vỗ vỗ một cái đầu đầy tóc trắng xám nam sinh. Người này ông cụ non, nhìn trên đài tiểu muội muội, cười đầy mặt nếp nhăn. Không cần hỏi, đây là một như đói như khát học sinh cũ. Thế là Lý Văn Triển một điểm không chùn tay. Huynh đệ, cái này tòa ta muốn ngồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tây Bắc Đại Hán uống rượu, lúc nói chuyện miệng đầy mùi rượu, đem đối phương sặc nắm mũi. Đối phương sắc mặt cực tốc biến hóa, nhìn một chút Lý Văn Triển thân giá, lại ý thức được hắn uống rượu. Căn cứ không cùng tửu quỷ phân cao thấp ý nghĩ, nhường chỗ vị. Lý Văn Triển cười ha hả ngồi xuống, lại vỗ vỗ bên người nam sinh, bắt chước làm theo. Huynh đệ, cái này tòa ta nghĩ cho huynh đệ ta ngồi, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Lý Văn Triển ngồi ở nhất bên cạnh, đường xương ngồi cuối cùng bên phải. Văn Xính bị áp ở giữa hai người. Văn Xính biết lần này chạy trời không khỏi nắng, cũng không dãy dụa, chuyên tâm nhìn tiết mục. Vào lúc này, Trung Vĩ Thần đi ra, cô nương chính đang chủ trì, rất có bão, to lớn một cái sân khấu, nàng một cái tiểu nữ tử khí thế mười phần, vững vàng mà áp đài. Sau đó tiết mục là cái ca sướng tiết mục, một cái ăn mặc trắng váy dài nữ sinh xinh đẹp, đạp bước nhảy đi lên sân khấu, siêu vẹo múa lên, theo nàng vũ đạo, một cái nam sinh vừa hát ca vừa đi trên sân khấu. Khó có thể quên lần đầu thấy ngươi một đôi ánh mắt mê người ở trong đầu của ta bóng người của. Ngươi tản ra không đi nắm hai tay của ngươi, cảm giác ngươi ôn nhu thật sự có điểm thở không thông. Ngươi ngây thơ, ta nghĩ quý trọng nhìn thấy ngươi nhận oan ức ta sẽ thương tâm nha, chỉ sợ chính ta sẽ yêu ngươi, không dám để cho chính mình áp sát quá gần, sợ ta không cái gì có thể cho ngươi yêu. Ngươi cũng cần rất lớn dũng khí. Chấm ngoặc kép, nam sinh biểu diễn, chính là Đường Xương viết, tình phi đắc dĩ. Bài hát này hiện tại hầu như thành trường học giáo ca. Trần Đỉnh dựa vào bài hát này, ở thiếu nam thiếu nữ trong lòng, đã thành tình ca vương tử. Hắn vừa biểu diễn, vũ đạo nữ sinh vừa quay chung quanh hắn khiêu vũ. Lúc xa lúc gần, khi thì nhìn chăm chú, khi thì vẫy tay tạm biệt, khi thì hoan hô nhảy nhót, khi thì do dự dãy giụa. Hát nam sinh vừa hát, vừa phối hợp nữ sinh vũ đạo. Một lúc đưa tay ra muốn kéo rời đi nữ sinh, một lúc hai người lại dây dưa khó bỏ, đem một loại yêu nhau nhưng không có dũng khí tới gần mông lung cảm tình biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Đường Xương thành tâm cảm thấy vũ đạo bố trí rất tốt, cùng ca cảnh rất phối hợp. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn nhìn Văn Xính, đối phương nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn trên đài, ánh mắt tan rã, rõ ràng tiếp xúc ca sinh tình, triển khai liên tưởng rồi. Bài hát này hát không phải là tâm cảnh của hắn sao? Khó có thể quên lần đầu nhìn thấy Trung Vĩ Thần, mê người bóng người, ở trong đầu hắn tản ra không đi. 3 năm qua không chỉ có không có quên, trái lại càng ngày càng rõ ràng. Không phải chỉ sợ chính mình sẽ yêu nàng, mà là đã yêu hồi lâu, nhưng thủy chung không dám biểu lộ, bởi vì sợ chính mình không cái gì có thể cho nàng. Yêu nàng cũng cần rất lớn dũng khí. Văn Xính lòng dạ dâng trào, tâm tư vạn ngàn, không khỏi nghe ngây dại tương đương. Đường Xương chính nhìn tiết mục, đột nhiên phía sau có người vỗ vỗ hắn, quay đầu nhìn lại, là cái cô nương, không nhận thức. Đối mặt Đường Xương ánh mắt nghi hoặc, cô nương trong lòng có chút thất vọng, dĩ nhiên liền không nhớ rõ nàng, lấy hết dũng khí nói rằng, học trưởng, ngươi cũng ở nơi đây nha, ta gọi Triệu Nhã Ý, buổi chiều hướng ngươi hỏi qua đường đây, ngươi cũng là tân sinh sao? Đường Xương nghĩ tới, đúng là cô bé này, ngươi tốt tương đương ngươi tốt, Nhã Ý, ta không phải tân sinh nha, đều đại học năm 4, ngươi nên là tân sinh đi. Thiếu nam thiếu nữ thường thường sẽ nhận một ít lơ đãng sự cùng lời nói ảnh hưởng. Tỷ như Triệu Nhã Ý liền bởi vì Đường Xương xưng hô nàng Nhã Ý, ban đầu có chút thất vọng tâm tình, lập tức âm chuyển trời quang, trong nội tâm nhẹ nhàng sung sướng. Cô nương này vẫn cùng Đường Xương hàn huyên một hồi lâu, mãi đến tận đồng bạn bên cạnh chế nhạo nàng, nàng mới phát hiện tán gẫu quá lâu, dẫn đến Đường Xương đều không rảnh nhìn dạ hội, thế là mắc cỡ đỏ mặt ngồi xong. Thế nhưng trong chốc lát, lại tìm cái vấn đề tới hỏi, nhân cơ hội cùng Đường Xương nhiều hàn huyên vài câu, thiếu nữ mẫn cảm cùng tự tôn, làm cho nàng lập tức kết thúc đề tài, một lần nữa ngồi xong. Nhưng mà, rất nhanh, cô nương lại lần nữa cho mình kiếm cớ, lại tới hỏi cái này hỏi cái kia. Đường Xương có ngốc, cũng cảm nhận được cô nương ý tứ, khạc khạc tương đương. Dạ hội sau khi kết thúc, Đường Xương nhìn thấy mọi người như nước thủy triều rời khỏi sàn diễn. Nói với Lý Văn Triển, ước xong chưa? Trung Vĩ Thần đã đáp ứng đến. Đến bước ngoặt, Văn Xính sắc mặt trắng bệch, sốt sắng mà không ngừng uống nước. Con mắt nhìn chằm chằm Lý Văn Triển, đã hy vọng Trung Vĩ Thần xuất hiện, lại lo lắng sợ sệt rút lui có trật tự. Lý Văn Triển, chúng ta liền ở ngay đây chờ. Nàng sau khi kết thúc liền sẽ tới. Văn Xính a, không muốn mới, lá gan phì một điểm. Đường Xương cũng khuyên nhủ, hỏi, ngươi có cảm giác hay không đến Trung Vĩ Thần là thiên nga trắng? Văn Xính cùng Lý Văn Triển đồng thời nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, không rõ ý tứ gì. Hai người gật gù, cảm thấy. Đường Xương tiện tiện nói, vậy ngươi liền đem chính mình tưởng tượng thành cóc ghẻ. Ngươi nhìn a, một cái cóc ghẻ có thể ăn được thịt thiên nga, ngẫm lại liền kích thích. Lúc này còn căng thẳng cái gì a, nhanh chóng trở nên hưng phấn a tương đương. Lý Văn Triển cùng Văn Xính cùng nhau khinh bỉ hắn, Văn Xính, Đường Xương, ngươi là đang mắng ta sao? Ở một cách huyền chuyển mà nói ta không xứng với Trung Vĩ Thần. Lý Văn Triển nói rằng, Văn Xính a, Đường Xương không phải ở một cách huyền chuyển mà nói ngươi. Cũng đã trực tiếp như vậy. Bất quá, Đường Xương a, chưa từng thấy như thế bẩn thỉu người. Đường Xương phẫn nộ nói, ha ha, ta cũng là muốn sinh động bầu không khí. Chớ sốt sáng, được rồi, không nói lời nào, ta chỉ lẳng lặng mà nhìn. Lúc này đại lễ đường người đã cơ bản đều đi rồi. Chỉ có rải rác mấy người ở Đường Xương, ba người y nguyên ngồi ở tại chỗ. Trung Vĩ Thần đến thời điểm, Lý Văn Triển mở ra hắn cái kia quạt hương bồ vậy bàn tay lớn rêu rao. Văn Xính bắt đầu không ngừng nuốt nước miếng, sắc mặt biến đỏ, trên mặt ấm lên, giống một cái bị ném tới trên bờ dẫy giụa cá trích. Đường Xương vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy tư cổ vũ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.